linh ảnh phát sanh khi hành thiền cần được khảo sát tỉ mỉ. Khi các tỳ khưu và cư sĩ hội họp quá đông tại một nơi, Ngài Ajahn phân ra và chia giờ dạy từng nhóm. Thiền tính họp từ 4 tới 5 giờ chiều, còn buổi tối từ 7 giờ trở đi, dành cho chư tỳ khưu và Samanera. Sau buổi họp, chư tỳ khưu và Samanera trở về chỗ ngủ của mình, tiếp tục gia công tu tập, trau dồi tâm. Nên ghi nhận rằng, đây là lối sắp xếp của Ngài để giảng dạy các chư tỳ khưu và thiện tín cư sĩ trong thời gian cư ngụ tại miền Đông Bắc lần thứ nhất và thứ nhì. Trong lần thứ ba tại Đông Bắc, sau khi từ Chiang Mai ở miền Bắc trở về và lưu ngụ tại Udon Thani, phương pháp của Ngài đối với chư tỳ khưu và thiện tín đổi thay nhiều. Điều này sẽ được đề cập đến trong phần sau. Ngài đặc biệt đặt trọng tâm vào việc rèn luyện chư tỳ khưu và Samanera. Mỗi khi có một vị phát triển một tuệ giác riêng biệt nào, dù là về nội tâm hay ngoại cảnh, Ngài Ajahn đặc biệt chú tâm đến cá nhân vị ấy và kêu vị ấy đến chỗ ngủ của Ngài để Ngài theo dõi tỉ mỉ và xem xét tận tường. Mỗi hành giả có khuynh hướng và khả năng riêng biệt. Do vậy, thành quả thâu gặt cũng riêng biệt cho mỗi người. Mặc dù vậy, kết quả chung cho tất cả mọi người là tình trạng an lạc, thanh bình. Có vài vị thấy những chuyện xảy diễn bên ngoài như ma quỷ hay chư thiên đến thăm, hoặc thấy tử thi, bộ xương trơ trọi hay chính mình nằm bất động như chết. Đối với chư hành giả sơ cơ, vừa mới đạt đến trạng thái tâm an lạc và còn thiếu kinh nghiệm, ắt không thể hành động đúng cách mỗi khi có hình ảnh gì. Hơn nữa, không ai có đủ khả năng để phân biệt hình ảnh nào là thực sự xảy diễn và cái nào không thực sự hiện hữu mà chỉ do trí tưởng tượng tạo nên. Khi thiếu khả năng tự quán trạch hay phân biệt những hình ảnh thì hành giả dễ trở thành nạn nhân của tình trạng tự thôi miên, xem tất cả những gì mình thấy là thật hay thật sự có. Điều này rất có hại cho sự tiến bộ của họ. Trong thực tế, số thiền sinh kinh nghiệm như vậy chỉ có vài người, chừng 5%. Nhưng đối với những vị này, được tu tập với sự hướng dẫn của một vị thiền sư đầy đủ khả năng là điều tối quan trọng, bằng không họ sẽ lạc lối và đi lầm đường. Lắng nghe những vị tỳ khưu hành đầu đà trình pháp, tức là nói lên với vị thiền sư những gì xảy ra trong khi hành thiền, quả thật là một hứng thú. Càng hứng thú hơn khi được nghe những lời chỉ dạy của Ngài đối với họ. Mỗi giải đáp đi sâu vào chi tiết dựa trên lý trí. Ngài dạy họ làm thế nào để ứng xử phù hợp với mỗi hình ảnh trong mỗi trường hợp đặc biệt. Có nhiều loại hình ảnh, và như vậy có nhiều phương cách để ứng xử phù hợp với mỗi loại. Sau khi nghe giải thích, cuối cùng vị đệ tử của hình ảnh rất hài lòng, thỏa mãn với lời giải thích và cùng lúc được khích lệ phấn khởi, vững chắc trong pháp hành. Người không thấy hình ảnh gì thì mô tả cho Ngài Ajahn họ hành thế nào và được an lạc, hạnh phúc ra sao. Lắng nghe những kinh nghiệm khác nhau của mỗi thiền sinh, trình pháp là một niềm vui và một nguồn năng lực tinh thần đối với người cùng nhau tu học, cùng gia công, nỗ lực theo một chiều hướng tiến đến mục tiêu chung. Có những gì khi nhập cận định Upakara Samadhi thì du hành trên các cảnh trời trong nhiều giờ. Cũng có những gì khác đi vào những cảnh đen tối cùng cực và chảnh lòng xót thương cho những chúng sinh đang gặt quả xấu của nghiệp trong quá khứ. Những gì khác nữa có thể tới thăm cả hai cảnh vô hình này và thấy những khác biệt cách xa giữa những hoàn cảnh sinh sống đó. Và vì có thể hay biết rằng có chư thiên đến thăm mình và nghe được tiếng kêu của ma quỷ. Những người khác thọ hưởng hạnh phúc, an lạc, thanh bình nhờ tâm an trụ nhất điểm, tùy thuộc mức độ gom tâm hay định. Và vì còn sơ cơ, tiến bộ từng lúc như các em bé mới chập chững biết đi. Một lúc đứng lên rồi một lúc té xuống lại. Cũng có gì khi nghe người khác trình pháp với Ngài Ajahn thì quên nước mắt vì sung sướng thấy chính mình cũng có những kinh nghiệm tương tự. Rồi cũng có những người giống như cái muôi nằm trong nồi canh hay nồi cà ri, không hay biết gì đến hương vị của canh hay của cà ri, là mất danh tiếng của thầy. Trong một xã hội gồm đủ thành phần, tất nhiên có đủ hạng người. Người trí thì hiểu biết thế nào để chọn điều hữu ích và gạt bỏ những gì nguy hại. Thân tâm tự do, hạnh phúc và an lạc của vị tỳ khưu Đầu Đà. Trong chuyến đi lần thứ nhì lên miền Đông Bắc, Ngài A Chan lưu lại đây nhiều năm. Mỗi năm nhập hạ tại một nơi. Sau 3 tháng an cư kiết hạ, Ngài lại ra đi, tiếp tục trở lại cuộc du phương trong các vùng rừng núi hoang vu, buông bỏ tất cả, không nướng ná gì. Người cũng như vật, như chim trời cất cánh tung bay, không mang gánh nặng nào khác hơn là thân mình và bộ lông. Cành nào chim cũng đậu, ao nào chim cũng đáp xuống kiếm ăn, không có bất kỳ luyến ái nào. Không cố giữ lấy gì với những ý nghĩ như cái cây này của tôi, hoặc đây là cái ao dũng của tôi. Cũng như vậy, vị tỳ khưu hành Đầu Đà cũng có lối sống giống như chim, nhẹ nhàng và tự do như chim. Đúng rằng đối với đa số, loại hạnh phúc và nhàn nhã này quả thật khó hiểu, vì một số người thường khó có thể sống theo lối này, bởi con người là một chúng sanh có lối sống hợp đoàn. Con người thích sống hợp quần, tụ hội với nhau và cùng ở chung với nhau. Không phải tất cả mọi người đều có thể làm được như Ngài A Chan đã làm. Sống cuộc sống khắc khổ, cuộc đời cương quyết và tinh tấn của một vị tỳ khưu hành Đầu Đà. Đối với người thường, cố gắng làm như Ngài không khác nào bắt một con vật thường sống trên bờ thả xuống cho sống dưới nước. Tuy nhiên, khi tâm hòa hợp nhịp nhàng với giáo pháp thì thái độ của nó đảo ngược. Sống đơn độc và ẩn dật là hạnh phúc thực sự. Một người với cái tâm như vậy thích sống đơn độc một mình, đi đây đi đó một mình, hành động một mình. Tâm của vị ấy là một cái tâm đơn độc, đã vượt ra khỏi mọi vấn đề khó khăn và mọi phiền lụy, nhưng luôn luôn thấm nhuần hạnh phúc của giáo pháp. Như vậy, một người được diễm phúc có tâm nhất điểm, một cái tâm chỉ kiên cố bền chặt trong giáo pháp, cũng được diễm phúc có tâm không bị che lấp, sáng chói và an lạc thanh bình. Người ấy chỉ có thân, không còn gánh nặng nào khác nữa. Và tâm người ấy vượt ra ngoài mọi dao động. Nguồn hạnh phúc của một cái tâm như thế là vô tận và không biến đổi, không bị thời gian hay không gian hạn chế. Nó đã vượt lên trên tất cả mọi giả thuyết và mọi ảo tưởng sai lầm. Cuộc đời của Ngài A Chan là như vậy, luôn luôn sống trong trạng thái an lành và hạnh phúc, dù ngồi, đi, đứng hay nằm, hoặc hướng dẫn chư vị đệ tử tỳ khưu và cư sĩ thiền tính. Một số các vị đệ tử này cũng đã vững chắc tiến bộ trong định và tuệ, và cũng như Ngài, nhận lãnh trách nhiệm một cách hoàn toàn vị tha, tận tâm gánh vác buộc dạy dỗ người khác cho đến ngày nay. Đôi khi trên đường vào sớm, trì bình, trong buổi sáng, Ngài đề cập đến những con thú gặp bên đường, lấy đó làm đề tài giảng dạy, chỉ cho các đệ tử thấy nỗi gian lao khổ cực của những con thú ấy, đang gặt hái quả dữ của nghiệp bất thiện nào mà chúng đã tạo trong quá khứ. Ngài dạy, không nên đối xử tệ bạc và khinh khi chúng chỉ vì chúng là thú. Vì trong quá khứ có lần đã gieo nhân xấu, nên giờ đây chúng phải đau khổ gánh chịu hậu quả. Đời người cũng thế, lúc thì phải gánh chịu quả dữ, lúc khác hưởng quả lành của những nghiệp quá khứ. Gà, chó, trâu, bò cũng thường là những đề tài để Ngài chỉ dạy. Một phần có lẽ đó là vì Ngài động lòng bi mẫn, thương xót những con thú đang đau khổ. Phần khác, có lẽ Ngài muốn cho thấy rằng hiện nay chúng ta là người, nhưng vào một thời nào cũng có lúc ta mang lông đội sừng, và như vậy nên thận trọng. Phần khác nữa, tâm của chúng ta thay đổi vô chừng, luôn luôn dao động và phóng đi rất xa. Nó sâu kín, lẩn núp và lừa đảo ta một cách rất xảo quyệt. Nếu không thận trọng đối phó đúng cách, không kiềm giữ nó lại theo con đường chân chính, thì mối nguy hiểm đang núp kín ấy vẫn còn trong tâm và không thể chấm dứt trạng thái tâm vọng động, hoặc không thể có an toàn do những ảnh hưởng nội tâm. Những đề tài trên đường trì bình có thể là hữu hiệu cho những ai biết lấy đó làm bài học. Cách chư thiên tôn kính giao cảm giữa tâm và tâm. Trong thời gian lưu ngụ tại vài tỉnh thành Đông Bắc, Ngài A-chan biết rằng đôi khi có chư thiên trên quả địa cầu đến nghe Ngài giảng cho các đệ tử lúc về khuya. Cả chư thiên trên quả địa cầu và chư thiên ở cảnh trời đều vô cùng tôn kính Ngài. Mỗi khi xuống nghe thuyết pháp lúc về khuya, những vị trời ấy không đi qua khu cư ngụ của chư tăng mà đến bằng một ngã khác. Khi đến, các vị ấy đi nhiễu quanh Ngài A-chan ba vòng, luôn luôn để vai phải về phía Ngài, rồi họ ngồi, tất cả giống nhau trong một tư thế rất lễ phép. Vị lãnh đạo trình với Ngài từ đâu họ đến và muốn nghe Ngài giảng về điểm nào trong giáo pháp. Ngài A-chan chào đón bằng tâm và trong một lúc rút vào im lặng, rồi xuất ra với một đề tài thích hợp với họ. Ngài bắt đầu thời pháp, giải thích nhiều sắc thái khác nhau của pháp, làm cho họ hoan hỷ. Họ rất hoan hỷ cảm tạ Ngài bằng cách nói lên ba lần như người: sa thu, sa thu, sa thu, có nghĩa là lành thay. Mà chỉ ai có tai chư thiên mới nghe được họ, chứ những người có tai sứ hay tai trầu không thể nghe được. Sau đó một lần nữa họ nhiễu ba vòng quanh Ngài như lúc đến rồi ra đi. Cung cách ra đi của chư thiên thật là nhàn nhã, diệu hiện và dễ mến, có người không thể sánh bằng. Có lẽ điểm khác biệt này là do cơ thể họ tế nhị và nhẹ nhàng hơn người khi đi ra khỏi khu vực thiền viện hoặc nơi cư ngụ của chư tăng. Họ bỗng nhiên dịu dàng tung bay lên không trung như bông gòn trước gió. Lúc họ đến cũng như vậy. Họ tụ họp phía ngoài khu vực và từ ngoài trang nghiêm kính cẩn tiến đến Ngài A-chan. Cách đi của họ quả thật đoan trang, từ tốn, trông rất đẹp mắt, không phải như một vài nhóm người. Chư thiên trân trọng giữ im lặng không một tiếng động khi đến gần người mà họ tôn sùng kính mộ. Có lẽ đây là điểm họ hơn con người. Cho đến lúc nghe giảng giáo pháp, vài người vẫn không thể ngừng chuyện. Trong khi nghe giảng, họ hoàn toàn tự chủ, không bao giờ nhìn ngó quanh quẩn, không bao giờ tự phụ, kiêu hãnh chen vào thời pháp để chất vấn giảng sư. Thông thường Ngài A-chan được báo trước về mục đích viếng thăm của họ. Chẳng hạn, họ muốn đến vào lúc nửa đêm, thì chiều tối hôm đó, Ngài đã biết. Trong trường hợp như vậy, Ngài hủy buổi họp của chư tăng tối hôm đó và ngồi thiền sau khi đi kinh hành. Gần đến giờ, Ngài xuất ra khỏi tầng nhập định thứ ba, gọi là Abana, toàn định, hạ xuống tầng thứ nhì, Upakara Samadhi, cận định. Nếu họ chưa đến, Ngài nhập lại trạng thái toàn định một thời gian, rồi quay lại cận định. Đôi khi họ đến sớm, chờ ở ngoài. Những khi khác, họ vừa đến và nhanh chóng tụ hồi chật kín khu vực. Có khi họ xin đến vào lúc 2 hay 3 giờ sáng. Rất ít khi 3 giờ. Như vậy, Ngài ngủ một chút sau khi đi kinh hành và ngồi thiền, rồi thức dậy đúng giờ hẹn. Nhóm chư thiên đến nghe Ngài giảng ở vùng Đông Bắc, không được đông đảo như những vị ở vùng phía Bắc, nhưng cũng có vài vị lén đến nghe. Khi Ngài giảng cho các vị tỳ khưu đệ tử, khi biết điều này, Ngài A-chan liền ngưng giảng và giải tán buổi họp. Ngài ngồi thiền để giao tiếp với họ, rồi giảng cho họ một thời pháp. Khi họ ra về, Ngài tiếp tục những hoạt động hàng ngày đến sáng hôm sau. Giao tiếp với chư thiên, những chúng sanh vô hình là điểm đặc thù của Ngài. Lời hẹn không được xê dịch vì họ luôn luôn giữ đúng lời hứa và khiển trách vị nào đến không đúng giờ. Một đặc điểm khác của những chúng sanh vô hình này là họ rất kính nể và vâng lời vị lãnh đạo, luôn luôn lắng nghe và thực hành chỉ thị nhanh chóng. Thông thường họ đến cùng với vị lãnh đạo của họ. Cuộc đàm thoại giữa Ngài A-chan và các chúng sanh vô hình diễn ra giữa tâm với tâm, không có hàng rào ngôn ngữ phân cách như trong xã hội loài người và loài thú. Cách giao tiếp như thế càng tiện hơn vì không cần ngôn ngữ. Tâm này chạm tới và cảm nhận tâm kia và mọi thứ được hiểu ngay, cũng giống như cách những dòng chữ được viết lên, và trong thực tế là hiệu quả hơn. Giao tiếp tâm truyền tâm như vậy là trực tiếp và tạo nên kết quả mong muốn mà không cần cố gắng và không lãng phí thì giờ chọn từ, sắp câu để diễn đạt chính xác ý nghĩa của nội dung. Dù cố gắng đến đâu, khi dùng những phương tiện ngôn ngữ, viết hay nói cũng vẫn thường có khoảng trống và có thiếu sót. Như vậy, ta luôn luôn có thể hiểu sai chữ hoặc câu của người khác, dù rằng cả hai đều rất thận trọng và tỉ mỉ. Thành thật mà nói, từ ngữ không thể hy vọng nối liền hay lấp đầy khoảng cách giữa hai tâm. Nó không phải là phương tiện truyền thông toàn hảo. Điều này luôn phải được những người tôn thờ chữ nghĩa ghi nhớ. Tuy vậy, chừng nào mà tâm chưa thể có được cách giao tiếp trực tiếp và chính xác nhất, thì vẫn không thể loại bỏ được cách giao tiếp bằng ngôn ngữ. Trong khi chúng ta phải tự hài lòng với nó, chớ nên quên rằng nó không phải là toàn hảo, và ta không thể chuyển tải tất cả những gì trong tâm ra thành lời. Ta phải chấp nhận ngôn ngữ như nó là vậy, không hơn cái nó có thể là hay làm được. Đối với Ngài Ajahn, giao tiếp tâm truyền tâm là thành tựu riêng của Ngài. Nó thuộc về khả năng của Ngài, và Ngài có thể sử dụng khả năng đó bất kỳ khi nào Ngài muốn. Chữa bệnh đầu mùa, rải tâm từ hàng ngày. Trong thời gian này, việc hành thiền và giáo huấn của Ngài Ajahn tiến hành suôn sẻ đều đặn. Bất luận nơi nào đến và lưu ngụ, Ngài luôn luôn được an lành và hạnh phúc. Lối thực hành và những lời dạy của Ngài gây cảm kích mạnh mẽ đến những vị tỳ khưu và Samanera. Thiền tín cư sĩ cũng lấy làm vui thích mỗi khi được nghe Ngài giảng. Họ kéo đến tụ họp thật đông để nghe Ngài thuyết giảng. Phẩm cách và những pháp thoại đầy ấn tượng của Ngài dồi dào tưởng thưởng họ. Có một làng tên Batham của quận Tha Khe, nằm bên kia sông Cửu Long, Mekong, trong Vương quốc Lào. Ngài Ajahn Sao và Ajahn Mun trước kia có một thời ở tại đó. Ít lâu trước khi Ngài Ajahn Mun đến đó, thì hầu hết mọi người trong làng đều bị đậu mùa. Khi Ngài đến, họ vô cùng hoan hỷ, từng đoàn chạy ra khỏi nhà đến đón mừng và giáng sinh được quy y với Ngài. Ngài hội họp họ lại và dạy họ nên chấp nhận Phật, Pháp, Tăng làm nơi nương tựa, thay vì tin tưởng nơi quỷ thần và ma quái. Ngài cũng dạy họ tụng niệm như cúng tam bảo vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Ngoài hai buổi lễ tụng kinh tập thể, họ sẵn sàng vâng lời và nghiêm chỉnh thi hành. Ngài cũng tự mình thực hành, làm những gì cần thiết để trau dồi và phát triển nội tâm. Vào lúc bấy giờ xảy ra một diễn biến nhiệm màu kỳ diệu. Từ lúc Ngài đến, không còn người chết vì bệnh đầu mùa nữa. Mặc dù cho đến ngay trước hôm đó, mỗi ngày đã có nhiều người mắc bệnh và qua đời. Những người đang bệnh thì nhanh chóng hồi phục, và lạ lùng thay, chứng bệnh truyền nhiễm tai hại này bỗng dưng ngưng hẳn. Diễn biến bất ngờ chưa từng thấy này tạo nên một ấn tượng khó phai mờ, và cho đến nay làm vững thêm đức tin của người trong làng. Vị tỳ khưu trụ trì ngôi chùa làng cũng vô cùng cảm kích, đặt ra một thông lệ cho dân làng là mỗi khi nhắc đến tên hoặc trước khi nói gì đến hai ngài sư khách thì phải chắp hai tay lại để tỏ lòng tôn kính. Đây là ảnh hưởng của tâm từ mà Ngài Ajahn Mun ban rải đến cùng khắp, đã tạo kết quả an lành, hạnh phúc cho thế gian. Ngài Ajahn nói rằng mỗi ngày ba thời, buổi trưa trong lúc ngồi thiền, buổi tối trước khi đi ngủ và sáng sau khi thức, Ngài đều rải tâm từ trải rộng bao trùm tất cả chúng sanh. Nhiều lần khác trong ngày hay đêm, Ngài chuyên chú vào một nhóm nhỏ, có thể một cách đặc biệt hơn. Những thời rải tâm từ đặc biệt này không nhất định và không thể kể đếm. Trong khi rải tâm từ sâu rộng, trước tiên Ngài lắng tâm an trụ và dùng năng lực của tâm quân bình, tâm xả ấy rải khắp các cảnh giới, bên trên, phía dưới và chung quanh, không gián đoạn. Tâm của Ngài lúc bấy giờ trong sáng không thể tả, vì không ranh giới, không bị trở ngại và rực rỡ sáng ngời hơn cả trăm hay ngàn lần ánh sáng mặt trời. Không có gì sáng chói hơn tâm hoàn toàn trong sạch. Những tia sáng xuất phát từ một tâm tuyệt đối trong sạch soi tỏ thế gian, và nhờ ảnh hưởng im dịu của nó làm cho cả thế gian đều mát mẻ. Trong ánh sáng của giáo pháp không có gì độc hại. Người có tâm trong sạch và từ bi, dù đi đâu hay ở nơi nào, cũng được chư thiên và nhân loại hoan hỷ đón mừng và kính mộ. Cả đến loài thú cũng không ngờ vực lo sợ. Chúng cũng biết rằng vị này không làm gì tổn hại. Những rung động của tâm từ phát ra từ một cái tâm như thế bao trùm tất cả, không sót một ai, tựa như những giọt mưa xa tràn đầy mặt đất. lợi ích của vùng hoang vu, tâm và ô nhiễm. Trên đường trở về từ vùng Ubon Rajathani, Ngài Achan nhập hạ đầu tiên tại làng Nong Ra trong tỉnh Sakon Nakhon. Có rất đông đệ tử tỳ khưu, Samanera và thiện tín cư sĩ. Tất cả đều hoan hỷ, rất phấn khởi được gặp lại và nghe Ngài thuyết giảng. Tuy nhiên, không phải họ phấn khởi vì đức tin mù quáng hay vì lòng tôn sùng cá nhân, mà vì lòng nhiệt thành mong muốn và hăng say làm việc thiện, tránh điều ác, từ bỏ lòng tin ma quái, quỷ thần và chấp nhận Tam Bảo làm nơi nương tựa. Sau mùa an cư kiết hạ, như thường lệ, Ngài ra đi tiếp tục cuộc du phương. Lần này, Ngài đi đến tỉnh thành Udon Thani, xuyên qua các quận Nong Bua, Lam Ho và Ban Phu. Ngài nhập hạ tại Ban Con một lần và lần khác tại quận Ta Bo. Cả hai đều nằm trong tỉnh Nong Khai. Tại hai nơi ấy, Ngài lưu lại vài năm. Phần lớn các nơi mà Ngài lưu ngụ đều nằm trong vùng rừng núi hoang vu, các làng cách nhau rất xa. Vùng đó thưa dân, con người biết nghe và thành kính với giáo pháp và rừng hoang thật hoang. Có rất nhiều cây to, bóng mát. Không ai nghĩ đến việc đốn hạ các loại cây này. Thú rừng đi lại tự do. Về đêm thường có các tiếng kêu của nhiều loài thú khác nhau sống đó đây trong rừng. Đối với vị tỳ khưu Dutanga, những tiếng kêu tương tự làm cho tâm mình an tĩnh và từ bi thay vì sợ sệt. Không phải như tiếng động mà con người gây nên. Tiếng thú kêu không khuấy động hay làm phóng tâm. Có lẽ vì đối với người, tiếng kêu của thú không mang lại ý nghĩa nào. Trong khi tiếng động do người gây nên, dù là nói chuyện hay cãi vã, tiếng đàn ca múa hát hay của các loại giải trí khác vẫn mang theo những ý nghĩa mà con người hiểu được và làm cho tâm người nghe liên tục theo dõi. Trong lúc vị tỳ khưu đang hành thiền thì đó hẳn là một khuấy động. Và tiếng động kia xuất phát từ một người nữ thì ảnh hưởng của nó càng tai hại và khốc liệt hơn. Không có tâm định kiên cố che chở thì nguy cơ sa ngã ắt là càng cao. Dĩ nhiên, nói như vậy không phải để khiển trách phụ nữ. Đây chỉ là nói lên sự thật có thể thỉnh thoảng xảy đến cho một vị tỳ khưu và được nhắc đến như một lời cảnh tỉnh, giúp vị ấy thận trọng giữ gìn tác phong đúng đắn trong cuộc chiến đấu nhằm thành tựu mục tiêu chấm dứt đau khổ. Trong suốt cuộc đời tỳ khưu, ngoại trừ một vài thời gian, Ngài Achan Mun sống trong rừng sâu hoang vắng. Vì lẽ ấy, Ngài có thể phát triển đầy đủ năng lực để thành đạt trọn vẹn mục tiêu cùng tột và sau đó giúp chúng ta thành tựu chứng đắc như Ngài. Trong thời gian tận lực chuyên cần thì dường như Ngài bị một chứng bệnh kinh niên vô cùng nguy kịch làm hao mòn đến độ hy vọng sống sót rất mong manh, khó lòng vượt qua khỏi những cơn trở chứng dồn dập. Thân và tâm Ngài lúc nào cũng phải trải qua một cuộc rèn luyện và thuần hóa nghiêm chỉnh. Không ngày hay đêm nào trôi qua mà Ngài không tích cực chiến đấu. Mặc dù trong khi ấy, cơn bệnh làm cho Ngài vô cùng đau đớn. Không bao giờ mong mỏi được rảnh rang giải trí. Ô nhiễm xen lẫn trà trộn với tâm một cách rất vi tế. Thật khó tách rời ô nhiễm ra khỏi tâm. Chỉ trong một chớp nhoáng thiếu chú niệm cũng đủ để cho ô nhiễm nhanh chóng nhảy vọt vào tâm. Và một khi níu được tâm thì càng ngày chúng càng bám xiết vào. Vì lẽ ấy cần phải kiên trì và liên tục canh phòng thận trọng, không để chúng lén lút đến gần và ra tay hoạt động. Và phải can đảm tấn công không chút thương hại khi chúng buông lơi bám vào tâm ta. Chỉ có bằng cách ấy mới xây dựng được một hàng rào phòng thủ đủ kiên cố và tâm mới được an toàn trước nanh vuốt của ô nhiễm. Sau khi thành đạt mức an toàn ấy, Ngài mới ra đi khỏi khu ẩn dật để dạy người khác. Giờ đây có rất nhiều người, tỳ khưu, Sammanera và hàng tại gia cư sĩ đến từ bốn phương và đến không dứt. Nhiều đến độ, lắm khi không đủ chỗ cư ngụ. Từ đó, đông người trở thành gánh nặng cho Ngài. Phải nghĩ đến tình trạng an lành và sự an toàn cho họ, nhất là cho những bà tín nữ và những vị nữ tu sĩ áo trắng. Lần nọ, Ngài lưu lại tại làng Ban Me Najong, quận Ban Pua của tỉnh Udom Thani. Vùng này thưa thớt dân cư, có nhiều thú rừng, gồm cả cọp hùm hung dữ, thỉnh thoảng tới thăm nơi Ngài và các đệ tử cư ngụ. Thật là nguy hiểm cho những người tới thăm Ngài và ở lại qua đêm. Ngài phải yêu cầu dân làng cất sàn nhà đủ cao khỏi tầm nhảy của cọp để bảo vệ người nằm trên đó. Trong đêm, họ không được phép xuống dưới sàn và nên để sẵn chậu hay thùng chứa trong nhà phòng khi cần phải đi tiểu tiện hoặc đại tiện. Khách từ xa đến không được phép lưu lại nhiều ngày vì cọp quanh vùng này thật dữ và rất dạn. Dân làng và chư vị tỳ khưu đều biết rõ điều này. Cọp thường đến bắt trâu, rượt đuổi, làm cho cả đàn kinh sợ hoảng chạy về làng. Nhiều lúc trong đêm, khi thiền hành trên đường kinh hành ở hai đầu có hai ngọn đèn cầy trong lồng đèn rọi sáng, Ngài thấy một con cọp to lớn, đường hoàng theo sau một bầy trâu đi ngang qua. Cọp hoàn toàn thản nhiên, không màng để ý đến ai. Những vị tỳ khưu hành đạo dưới sự hướng dẫn của Ngài phải chuẩn bị sẵn sàng để đối diện bất cứ điều gì và mọi điều có thể xảy ra. Họ đang sống giữa một vùng rừng núi hoang vu và nguy hiểm mà không có gì che chắn hay bảo vệ. Họ phải từ bỏ tính tự mãn, kiêu căng và lòng tự trọng và xem các vị khác trong nhóm như những bộ phận khác nhau của cùng một cơ thể. Đây là những yếu tố thiết yếu để tiến đến trạng thái định, dỡ bỏ được chướng ngại, ngăn chặn sự chứng ngộ trong khi hành thiền. Tâm đã bị nhốt lại như ở những nơi nguy hiểm, thiếu ăn và không đủ những vật dụng cần thiết và luôn luôn bị bó trong chánh niệm, thì ắt ở trong vị thế dễ dàng lắng dịu, sớm an trụ nhất điểm, hơn là không bị gò bó và kiềm chế. Bên ngoài thì hiểm họa sẵn sàng chờ đó. Bên trong cũng vậy, tâm chú niệm không ngớt lặp đi lặp lại những lời cảnh cáo. Rồi lại có Ngài A-chan luôn luôn kiểm soát những cảm xúc và những ý nghĩ sai lạc. Tâm như một tù nhân không ngừng bị kìm kẹp cả trong lẫn ngoài. Tự nó phục tùng tuân theo đường lối huấn luyện và kỳ cương. Và trong thực tế, đó là điều kiện đưa tâm đến mức thánh thiện cao trỗi. Thành quả thường là bất ngờ và không bao giờ dám mơ tưởng đến.